Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới vốn rất vững chắc, vậy mà tùy ý một kích đã có thể xé rách, lực công kích ít nhất đạt đến tiêu chuẩn niết bàn địa cảnh. Diệp Thần Phong không dám nghênh đỡ, nhanh chóng né tránh. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa né tránh, trong rừng cây đen lại xuất hiện bốn đạo sát kiếm diễn hóa theo đại đạo chi uy, như nối liền trời đất, bổ về phía Diệp Thần Phong, khiến hắn ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc. Diệp Thần Phong tự biết không địch lại, định triệu hồi kiếm linh khôi lỗi nghênh chiến thì một đạo kiếm quang thông thiên địa từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém nát bốn đạo sát kiếm tuyệt thế. Sau một khắc, tuyệt kiếm mặc trường bào màu trắng, trên người tản ra kiếm ý vô biên, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Tuyệt kiếm tiền bối, Diệp Thần Phong không ngờ tuyệt kiếm lại xuất hiện lúc này. Từ bỏ ý định triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, lộ ra vẻ cảm kích. Yên tâm, có chúng ta ở đây, không ai có thể động đến ngươi. Tuyệt kiếm ngạo nghễ nói, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Trong chốc lát, Đạo Si, Bảo Long, Hắc Điện Vương xuất hiện, nhưng trên mặt họ đều lộ vẻ tiếc nuối. Ai, để hắn chạy rồi. Đạo Si nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, chạy, có Hắc Điện Vương ở đây, còn có thể để người đó chạy. Tuyệt kiếm biết rõ tốc độ của Hắc Điện Vương, ngay cả hắn cũng không theo kịp, người đó không hề đơn giản. Ba người chúng ta chỉ bắt được bóng lưng của hắn, mà tốc độ của hắn lại kinh người, không chờ chúng ta truy kích, đã biến mất trong đêm tối, khiến linh hồn của chúng ta cũng không thể định vị được hắn. Hắc Điện Vương nhỏ giọng nói, các ngươi đã thấy được bóng lưng của người đó, các ngươi cảm thấy người đó có phải là Dược Diễm không? Trong mắt Tuyệt kiếm lóe lên ánh sáng sắc bén, hỏi, không phải Dược Diễm. Đạo Si lắc đầu, nói, Dược Diễm tuy rằng thực lực đáng sợ, nhưng hắn không có khả năng chạy thoát khỏi ba người chúng ta, mà thực lực của người kia hẳn là đạt đến niết bàn thiên cảnh. Bốn vị tiền bối, không biết các ngài có biết tổ chức sát thủ nào ở trung ương thế giới toàn là nữ không? Lúc này, Diệp Thần Phong lên tiếng hỏi, Mị Ảnh. Đạo Si nói, người đó vậy mà mời Mị Ảnh sát thủ đến ám sát ngươi. Tiền bối, thực lực của tổ chức Mị Ảnh này như thế nào? Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Đạo Si, Diệp Thần Phong hỏi tiếp, trung ương thế giới có hai tổ chức sát thủ cực kỳ đáng sợ khiến cả thần quốc cũng phải đau đầu. Một là Cực Sát, hai là Mị Ảnh. Mị Ảnh sát thủ toàn là nữ, hơn nữa mỗi sát thủ đều rất đáng sợ. Mục tiêu bị chúng nhắm tới rất khó trốn thoát. Giọng nói của Bạo Long vang lên như sấm, mà dù là Cực Sát hay Mị Ảnh đều vô cùng thần bí, không ai biết tổng bộ của chúng ẩn giấu ở đâu, càng không ai biết nội tình của chúng nhiều bao nhiêu. Đi thôi, chúng ta trở về thành. Trong khoảng thời gian này, các ngươi hãy ở cùng bốn lão già chúng ta, có chúng ta ở đây, Mị Ảnh không dám đến nữa đâu. Đạo Si nói, được. Diệp Thần Phong không từ chối, đi theo bốn người Đạo Si trở về Hỏa Thần Thành. Ở trong cổ viện của Đạo Si, rất nhanh trời liễng sáng. Ngày thứ ba, vòng đấu bán kết sắp bắt đầu. Chương 1168, đấu bán kết. Phong Trần, đêm qua ngươi bị ám sát, không có nghỉ ngơi tốt. Hôm nay thi đấu phải hết sức cẩn thận, không nên khiêu chiến độ khó quá cao, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vọng Thiên Các nhìn Diệp Thần Phong chậm rãi ra khỏi phòng, thần sắc bình thản, có chút lo lắng việc bị ám sát đêm qua sẽ ảnh hưởng đến trận đấu hôm nay của hắn. Yên tâm đi Hầu gia, ta nghỉ khỏe. Diệp Thần Phong có sinh chi linh châu, một loại tiên thiên chi bảo, chỉ cần trong chốc lát có thể khôi phục như thường. Đi thôi, chúng ta đi Hỏa Thần Điện. Diệp Thần Phong cùng mọi người trên đường đi đến Hỏa Thần Điện. Bốn người Đạo Si không đi cùng, họ ẩn mình trong bóng tối, muốn bắt được kẻ chủ mưu ám sát Diệp Thần Phong. Đến trước cửa Hỏa Thần Điện hùng vĩ, Diệp Thần Phong và đoàn người tình cờ gặp người của Thánh Hỏa Cốc. Nhưng Hỏa Linh Thánh Tử không tiếp tục khiêu khích đám người Diệp Thần Phong, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần Phong, rồi cùng ba cửu phẩm luyện đan sư của Thánh Hỏa Cốc đi vào trong Hỏa Thần Điện. Phong Trần, tuy rằng chúng ta không tìm được hung thủ ám sát ngươi, nhưng ta cảm giác kẻ chủ mưu rất có thể liên quan đến Thánh Hỏa Cốc. Họ muốn làm rối loạn tâm trí, tiêu hao tinh lực của ngươi, cho nên hôm nay, ngươi ngàn vạn lần đừng để Hỏa Linh Thánh Tử kích động, tránh trúng kế của họ. Kiều Ngữ Yên chủ động nắm lấy bàn tay to của Diệp Thần Phong, quan tâm nói, yên tâm đi Ngữ Yên, Hỏa Linh Thánh Tử tất bại. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Kiều Ngữ Yên, giọng nói lộ rõ sự tự tin về kẻ chủ mưu ám sát hắn đêm qua và những khả năng bị ám sát liên tục. Hắn không hề để trong lòng, cũng không gây ảnh hưởng gì, bởi vì trận đấu hôm qua của Diệp Thần Phong quá kinh diễm. Không ít luyện đan sư chủ động đến bắt chuyện, thấy các luyện đan sư vây quanh Diệp Thần Phong, trong mắt Hỏa Linh Thánh Tử không khỏi lộ ra vẻ lạnh lùng. Phong Trần, ta sẽ cho ngươi biết một đạo lý, đứng càng cao, ngã càng đau, ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống như chó trên mặt đất, dập đầu với ta. Sau khi tìm hiểu gần 2 ngày kinh nghiệm luyện đan của Dược Diễm, Hỏa Linh Thánh Tử thu được rất nhiều, luyện đan thuật của hắn tăng lên đáng kể. Lúc này, hắn hoàn toàn tự tin luyện chế ra thất văn, thậm chí bát văn cổ đạo đan, đường đường chính chính đánh bại Diệp Thần Phong. Ông, khi 179 luyện đan sư đã đến đông đủ. Cửa vào thiên hỏa giới mở ra, mọi người không chút do dự, bay lên không trung, tiến vào thiên hỏa giới với độ nóng cực cao, phiêu đãng những luồng khí nóng màu đỏ nhạt, lơ lửng từng tòa thạch đài thần bí. Khi Hỏa Linh Thánh Tử chọn một vị trí bệ đá khá tốt, Diệp Thần Phong lại chọn bệ đá ngay bên cạnh hắn, khiến Hỏa Linh Thánh Tử khẽ nhíu mày, nhìn về phía Diệp Thần Phong. Hỏa Linh, ngươi chắc chắn sẽ thua. Đối diện với ánh mắt của Hỏa Linh Thánh Tử, Diệp Thần Phong nở một nụ cười tự tin, dùng khẩu hình nói, bây giờ nói thắng bại có phải quá sớm không? Hơn nữa ta không biết lòng tin của ngươi dựa vào đâu. Hỏa Linh Thánh Tử cũng không tức giận, dùng khẩu hình đáp trả gay gắt. Hỏa Linh, nếu ta không đoán sai, mục tiêu cao nhất của ngươi trong cuộc thi luyện đan này là lọt vào top 10 đúng không? Diệp Thần Phong dùng khẩu hình nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ cho rằng mình cũng có thực lực tranh top 10 sao? Hỏa Linh Thánh Tử nở nụ cười chế nhạo, không chút khách khí truyền âm nói, không, ngươi sai rồi, xông vào top 10, một mục tiêu thấp như vậy ta chưa bao giờ nghĩ đến. Mục tiêu thấp nhất của ta là vị trí thứ 3 trong cuộc thi, mà mục tiêu thực sự là vị trí thứ nhất. Diệp Thần Phong lắc đầu, trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ ngạo mạn, nói, vị trí thứ nhất. Hỏa Linh Thánh Tử đồng tử co lại, sau một thoáng ngỡ ngàng lại lộ vẻ châm chọc. Khi hắn định chào phúng Diệp Thần Phong không biết tự lượng sức mình thì Diệp Thần Phong lại quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, khiến hắn tức giận đến ngứa răng. Tuy rằng trong lòng Hỏa Linh Thánh Tử không tin mục tiêu của Diệp Thần Phong, nhưng lời nói vừa rồi của Diệp Thần Phong vẫn như một cây gai đâm vào lòng hắn, khiến nội tâm hắn sinh ra một chút rung động. Ầm ầm, thiên hỏa giới đóng cửa, Huyền Trường Tín mặc luyện đan phục màu trắng, khí tức hùng hậu hòa làm một thể với thiên hỏa giới xuất hiện trên không, quét mắt một lượt gần 180 luyện đan sư. Giọng nói hùng hậu vang lên, có thể đi vào vòng bán kết, đủ để chứng minh năng lực luyện đan của các ngươi. Hôm nay vòng bán kết chỉ có một trận, nhưng trong số các ngươi chỉ có 10 người có thể vào vòng chung kết ngày mai. Cho nên hôm nay, các ngươi cần phải sử dụng thực lực luyện đan mạnh nhất. Chúng ta sẽ căn cứ vào độ khó, chất lượng thuốc, cấp bậc đan dược để tiến hành tổng hợp xếp hạng, mà luyện đan sư xếp hạng thứ 100 trở lên đều sẽ được ban thưởng. Được rồi, hãy rót linh hồn của các ngươi vào bệ đá trước mặt. Các ngươi sẽ thấy đan phương ở các cấp bậc khác nhau. Sau khi lựa chọn kỹ đan phương, dược liệu cần thiết sẽ hiện lên, nhưng dù thành công hay thất bại, đan dược luyện ra đều thuộc về thiên điện. Nói xong, 179 luyện đan sư phóng thích linh hồn cường đại rót vào linh hồn thần bí lơ lửng trước mặt, cưỡng ép thẩm thấu vào bệ đá, khám phá ra các đan phương ở các cấp bậc khác nhau. Cổ đạo kim đan, một trong các cổ đạo đan, đan dược ẩn chứa đại đạo chi lực, có thể nâng cao thực lực của cao thủ niết bàn nhân cảnh, tăng cường đạo ý chi lực. Cần các loại dược liệu như linh huyết thiên chi, tử vân quả, thất tinh thảo, thiên nguyên quả, kim giác cây và 48 loại thiên địa linh thảo chân quý khác. Diệp Thần Phong nhanh chóng xem qua ba tờ cổ đạo đan phương, cuối cùng chọn luyện chế cổ đạo kim đan có độ khó cao nhất. Mà Hỏa Linh Thánh Tử, Kiều Ngữ Yên tuy cũng chọn luyện chế cổ đạo đan, nhưng vì độ khó của cổ đạo đan quá lớn, tỷ lệ thất bại rất cao, nên họ thận trọng chọn luyện chế huyền bồ cổ đạo đan có độ khó thứ hai. Khi mọi người đã chọn xong đan phương luyện chế, bệ đá thần bí lập tức chiếu ra ánh sáng trắng chói mắt. Khi ánh sáng tan đi, dược thảo cần thiết cho việc luyện đan đều hiện ra trên bàn. Cổ đạo kim đan, hắn vậy mà chọn luyện chế cổ đạo kim đan. Sau khi chọn kỹ đan phương, Hỏa Linh Thánh Tử theo bản năng liếc nhìn Diệp Thần Phong. Khi hắn nhìn thấy 48 loại thiên địa linh thảo chân quý trên bệ đá của Diệp Thần Phong, đồng tử co lại, lộ ra một tia kinh ngạc, luyện đan thuật của hắn thực sự cao đến vậy sao? Dám chọn loại cổ đạo đan khó nhất, đủ thấy Diệp Thần Phong rất tự tin vào thực lực của mình. Hơn nữa, sự ngạo mạn của Diệp Thần Phong vừa rồi khiến nội tâm Hỏa Linh Thánh Tử dậy sóng. Không, hắn chỉ đang làm ra vẻ, nếu luyện đan thuật của hắn thực sự cao như vậy, tuyệt đối không thể không có tiếng tăm gì. Rất nhanh, Hỏa Linh Thánh Tử lại gạt bỏ suy nghĩ của mình, cố gắng loại bỏ tạp niệm trong đầu, phóng thích hồn lực cảm ứng dược tính của mỗi loại dược thảo, chuẩn bị luyện cổ đạo đan. Lúc này, trong thiên hỏa giới đột nhiên xuất hiện một đám mây lửa lớn. Khi mây lửa tan đi, một cái phễu khổng lồ xuất hiện trong hư không. Thời gian luyện đan trong vòng bán kết là 3 ngày, khi cát lửa trong phễu chảy hết, cuộc thi kết thúc, được rồi, ta tuyên bố, vòng bán kết chính thức bắt đầu. Theo mệnh lệnh của Huyền Trường Tín, vòng bán kết tàn khốc và dài dằng dặc đã bắt đầu. Chương 1169, Cổ đạo Kim Đan. Chu Tước Đỉnh, tuy rằng Diệp Thần Phong nắm giữ truyền thừa luyện thuật cường đại và dung hợp phần lớn kinh nghiệm luyện đan, nhưng khi luyện chế cổ đạo đan, hắn không dám khinh thường, triệu hồi Chu Tước Đỉnh, một cổ đạo bảo đỉnh sắp có khí linh ra. Hỏa Linh Thánh Tử, với tư cách truyền nhân của Thánh Hỏa Cốc, cũng có một lò đan cổ đạo bảo đẳng cấp phẩm chất bất phàm. Nhưng lò đan của hắn không có khí linh, phẩm chất kém hơn Chu Tước Đỉnh không ít. Cổ đạo đan không giống với đạo đan, không chỉ độ khó luyện chế rất lớn mà thời gian luyện chế cũng kéo dài. Thứ tự đưa dược thảo vào cũng rất quan trọng, phải khiến cho tinh hoa của dược thảo ngay từ đầu đã sinh ra phản ứng, tạo ra đại đạo chi lực thì mới có thể luyện thành cổ đạo đan. Diệp Thần Phong nhìn 48 loại dược thảo dùng để luyện cổ đạo kim đan, cố gắng ghi nhớ, trong đầu lập tức hiện ra thuộc tính của chúng. Tiếp theo, Diệp Thần Phong dựa theo kinh nghiệm luyện đan trong đầu tiên đưa linh huyết thiên chi, thiên nguyên quả, tiên hạc thảo vào trong tử diễm thiên hỏa đang thiêu đốt. Có bóng dáng chu tước vòng quanh bên trong chu tước đỉnh luyện. Ba cây thiên địa linh thảo thuộc tính tương sinh này, héo rũ rồi hòa tan thành tinh thuần linh dịch rất dễ dàng. Liền dung hợp vào một chỗ, tạo ra một tia đại đạo chi lực. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đem ba đám tinh thuần linh dịch đã được ươm dưỡng lẫn nhau phong ấn tại chu tước đỉnh nơi hẻo lánh, lại tiếp tục cho vào bốn cây thiên địa linh thảo thuộc tính tương sinh khác. Tiếp tục chiết xuất luyện hóa, luyện chế cổ đạo đan cần số lượng thiên địa linh thảo rất nhiều. Các loại linh thảo cấp cao hơn, thời gian để luyện vượt xa cực phẩm đạo đan, Diệp Thần Phong dựa vào kinh nghiệm luyện đan phong phú, bỏ ra trọn vẹn hơn 4 canh giờ, cuối cùng đã chiết xuất toàn bộ 48 gốc thiên địa linh thảo. Sau khi chiết xuất, Diệp Thần Phong không khống chế tất cả linh dịch dung hợp vào một chỗ, mà dựa vào kinh nghiệm luyện đan phong phú, khống chế các linh dịch thuộc tính tương sinh dung hợp lẫn nhau, tránh cho nhiều dược thảo xuất hiện dấu hiệu tương khắc, từ đó làm cho việc luyện đan thất bại. Nếu không có kinh nghiệm luyện đan phong phú, không có hàng ngàn hàng vạn lần tìm tòi và thử nghiệm, không biết thứ tự dung hợp, chỉ cần các loại đan dược dung hợp thì sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Mà dược thảo luyện chế cổ đạo đan, mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ, không có của cải phong phú, căn bản không thể không chút kiêng kỵ tiêu xài những dược thảo này để luyện đan. Đây cũng là lý do vì sao cả trung ương thế giới có rất ít cửu phẩm luyện đan sư. Mà trong số ít cửu phẩm luyện đan sư này, tỷ lệ luyện ra cổ đạo đan của những luyện đan sư chưa đủ 20 người chiếm đến 5 thành trở lên. Diệp Thần Phong dựa vào đan thuật truyền thừa cường đại, đã hoàn thành chiết xuất, Kiều Ngữ Yên và Hỏa Linh Thánh Tử cũng liên tiếp hoàn thành chiết xuất, bắt đầu dung hợp linh đan. Tuy rằng Kiều Ngữ Yên có xuất phát điểm khá thấp, nhưng Diệp Thần Phong vì cảm kích nàng đã truyền thụ cho mình Bất Diệt Hồn Quyết, không hề giấu giếm truyền thụ nàng luyện đan thuật cùng kinh nghiệm. Hơn nữa, nàng thông minh lanh lợi, ngộ tính rất mạnh, luyện chế cổ đạo đan thành thạo, giống như một người đã nghiên cứu đan thuật mấy vạn năm, không hề tỏ ra vẻ cố hết sức. Hỏa Linh Thánh Tử hiểu rõ bản chép tay về dược diễm hai ngày luyện đan vài vạn năm, cũng biểu hiện vô cùng thong dong, mỗi một chút khống chế đều bình tĩnh, rất có phong thái của bậc thầy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cái tên Phong Trần, Kiều Ngữ Yên, Hỏa Linh Thánh Tử đều là những kỳ tài khó gặp, nhất là Phong Trần, tuổi còn trẻ mà đã nắm rõ công phu, hiểu thấu đáo thuộc tính của 48 loại dược thảo trong cổ đạo kim đan. Luyện chế đâu ra đấy, nhãn lực và kinh nghiệm như vậy, khiến ta có chút hoài nghi hắn có phải là một lão quái vật ngụy trang hay không. Một mực trong hỏa thần giới, thông qua quang bích xem cuộc so tài, Phó Điện Chủ Huyền Thanh Vân nhìn thấy Diệp Thần Phong có luyện đan thủ pháp lão luyện, vững như bàn thạch, không khỏi tán thưởng nói, đúng vậy, cổ đạo kim đan kia thật không đơn giản, độ khó luyện chế rất lớn, coi như là thánh đan sư bình thường, tỷ lệ luyện chế thành công cổ đạo kim đan cũng chỉ ước chừng 7 đến 8 phần. Mà tiểu gia hỏa kia tại vòng bán kết đã dám khiêu chiến loại đan dược đó, đủ thấy hắn đối với đan thuật của mình tự tin đến mức nào. Điện Chủ Huyền Hồng Chính khẽ gật đầu. Ánh mắt vẫn nhìn Diệp Thần Phong, nếu như Phong Trần kia thật sự có thể luyện chế ra cổ đạo đan, phẩm chất đạt tới ngũ văn trở lên, vậy hắn thực sự có khả năng lọt vào danh sách 10 người đứng đầu trong cuộc thi luyện đan lần này. Huyền Thanh Chính nói ra, đúng vậy, tiểu gia hỏa đó rất lợi hại, không chỉ có luyện đan thuật khiến tất cả chúng ta đều thán phục, mà thực lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta thực sự rất muốn biết, lão quái vật nào đã dạy dỗ ra một đồ đệ yêu nghiệt như vậy. Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua tại Hỏa Thần Thành, đại trưởng lão Huyền Trung Đình nhẹ gật đầu. Sợ hãi than nói, không chỉ có tứ đại cao tầng của thiên điện đang chăm chú theo dõi Diệp Thần Phong, mà rất nhiều người trong khu vực xem thi đấu cũng đều chú ý đến Diệp Thần Phong. Người đã có màn thể hiện kinh diễm ngày hôm qua, rất muốn biết hôm nay hắn sẽ lại tạo ra kỳ tích gì. Sư phụ, với nhãn lực của người, có thể nhìn ra Phong Trần và Hỏa Linh đang luyện chế loại đan dược cấp bậc gì không? Hỏa Thiên Kích mặc dù là thánh sư, nhưng hắn chỉ có thể coi là thánh sư yếu nhất, vô luận là nhãn lực hay kinh nghiệm, đều kém xa so với dược diễm. Thông qua nhiều loại dược thảo, hắn không thể phân biệt được Diệp Thần Phong và Hỏa Linh Thánh Tử đang luyện chế loại đan dược nào. Phong Trần luyện chế là cổ đạo kim đan, còn Hỏa Linh luyện chế là bồ đề cổ đạo đan. Dược Diễm thích thú thưởng thức linh trà, chậm rãi nói, cổ đạo kim đan, tiểu xúc sinh kia dám luyện chế cổ đạo kim đan. Hỏa Thiên Kích đã từng nghe qua hai loại cổ đạo đan, nhưng về phẩm chất và dược lực, bồ đề cổ đạo đan căn bản không thể so sánh với cổ đạo kim đan, mà độ khó luyện chế cổ đạo kim đan còn cao hơn rất nhiều. Cho dù là hắn, tỷ lệ luyện chế thành công cổ đạo kim đan cũng không đến 8 phần. Có ý tứ, tiểu gia hỏa kia thật sự là hết lần này đến lần khác cho ta kinh hỉ. Trải qua khó khăn chắc trở đêm qua, hắn còn dám luyện chế cổ đạo kim đan, thật sự không đơn giản. Dược Diễm lộ ra nụ cười nhạt, thong dong nói, nhìn khuôn mặt không hề lo lắng của Dược Diễm, Hỏa Thiên Kích rất muốn hỏi, liệu chuyện đêm qua có phải do hắn chủ đạo hay không? Nhưng những lời này chưa kịp thốt ra, Hỏa Thiên Kích đã nuốt xuống, Hỏa Kích, ngươi có phải muốn hỏi đêm qua có phải ta đã phái người ám sát Phong Trần không? Dược Diễm dường như nhìn thấu tâm tư Hỏa Thiên Kích, đặt chén trà xuống, lạnh nhạt hỏi, không, không, chuyện của sư phụ, ta không dám hỏi nhiều. Hỏa Thiên Kích vội vàng phủ nhận, kỳ thực trong lòng ngươi đã có đáp án rồi, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, chuyện đêm qua không liên quan gì đến ta, nếu như ta muốn ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Dược Diễm trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng sự bình thản của hắn lộ ra một sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Dường như hắn hoàn toàn có thể định đoạt sinh tử của một người. Không phải là sư phụ, vậy rốt cuộc là ai? Nghe Dược Diễm phủ nhận, Hỏa Thiên Kích lâm vào trầm tư. Cuối cùng, hắn suy đoán rằng Diệp Thần Phong sở dĩ bị ám sát, rất có thể có liên quan đến viên thánh đan kia. Thời gian trôi nhanh, một ngày thoáng qua đã hết. Sau một ngày luyện chế, Diệp Thần Phong cuối cùng đã luyện ra được 48 loại linh dịch rồi dung hợp vào một chỗ, tạo thành hình thức ban đầu của đạo đan chứa đựng đại đạo chi lực. Mặc dù quá trình dung hợp trước đó hết sức thuận lợi, không có một chút sai sót nào, nhưng kết đan mới là trình tự quan trọng nhất, cũng là khó khăn nhất. Việc khắc cổ đan văn rất dễ xảy ra độ lệch, một khi phạm sai lầm sẽ dẫn đến luyện đan thất bại, mà việc cô đọng cổ đan văn lại tiêu hao càng nhiều. Không có linh hồn cường đại chống đỡ, căn bản không thể liên tục không ngừng cô đọng cổ đạo văn trong hai ngày. Hô, Diệp Thần Phong liên tục phun tử diễm thiên hỏa vào trong chu tước đỉnh, tăng nhiệt độ ngọn lửa trong lò. Hai tay hắn linh hoạt phất động, kết hợp với sự biến hóa của linh hồn, không ngừng ngưng tụ từng đạo cổ đan văn huyền ảo, xuyên qua chu tước đỉnh, dung nhập vào hình thức ban đầu của kim đan. Trong khi Diệp Thần Phong bắt đầu ngưng luyện đan văn, Hỏa Linh Thánh Tử cũng đã bình tĩnh ngưng luyện cổ đan văn, cố gắng hết sức để tăng phẩm chất của bồ đề cổ đạo đan, nhằm hạ uy với Diệp Thần Phong. Thời gian dần trôi qua, một ngày nữa lại hết, vòng bán kết đã sắp đến hồi kết. Chương 1170, ếch ngồi đáy giếng. Thình thịch, gần đến khâu cuối cùng, trong thiên hỏa giới yên tĩnh, có chút tức lực, đột nhiên vang lên một tiếng nổ đan chói tai. Một bát phẩm luyện đan sư, khi ngưng luyện đan văn đã xuất hiện độ lệch, dẫn đến dược lực trong đan dược bị tiết ra, ngọn lửa không khống chế được, cuối cùng nổ lò, thất bại trong gang tấc. Không biết có phải đã bị sự thất bại của bát phẩm luyện đan sư này lây nhiễm hay không. Trong hơn nửa canh giờ tiếp theo, liên tiếp có luyện đan sư luyện đan thất bại, tuy nhiên, những tiếng nổ lò liên tục không gây ảnh hưởng đến nhóm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong loại bỏ hết thảy tạp niệm, một mặt phóng thích linh hồn cường đại khống chế ngọn lửa trong chu tước đỉnh, một mặt ngưng luyện cổ đan văn, nâng cao phẩm chất cổ đạo kim đan. Mặc dù linh hồn của Diệp Thần Phong đã đạt đến Tam Tinh Đạo Thánh, nhưng việc liên tục ngưng luyện cổ đan văn huyền ảo, khống chế tử diễm thiên hỏa để luyện đan một cách tinh diệu, khiến linh hồn của Diệp Thần Phong vẫn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn quá sớm để lộ phần thiên sơ thánh hỏa, vẫn tiếp tục phun tử diễm thiên hỏa vào chu tước đỉnh, đẩy nhanh tốc độ kết đan của cổ đạo kim đan. Lại qua hơn 3 canh giờ, cát trong đồng hồ cát lớn đã gần hết, trong mắt Hỏa Linh Thánh Tử đột nhiên lóe lên những tia sáng rực rỡ. Một ngụm tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra, tan vào trong lò đan ba chân, nhờ dung hợp máu huyết của Hỏa Linh Thánh Tử, ngọn lửa trong lò đan càng thêm mạnh mẽ, điên cuồng luyện chế bồ đề cổ đạo đan đang cuồng loạn trong ngọn lửa. Cuối cùng, nhờ sự tăng cường uy lực ngọn lửa luyện hóa sau khi Hỏa Linh Thánh Tử phun tinh huyết, bồ đề cổ đạo đan đã thành đan, như một con man thú được giải thoát, phá tan nắp lò nóng bỏng, lơ lửng trên không trung. Bát văn bồ đề cổ đạo đan, nhìn thấy trên bề mặt bồ đề cổ đạo đan do Hỏa Linh Thánh Tử luyện chế xuất hiện 8 đạo đan văn huyền ảo, không ít người trong khu vực xem thi đấu đã phát ra tiếng kinh hô. Hỏa Linh Thánh Tử này không hổ là kỳ tài luyện đan ngàn năm khó gặp của Thánh Hỏa Cốc, tuổi còn trẻ mà đã luyện chế được bát văn cổ đạo đan, tiềm lực của hắn thật không thể tưởng tượng. Đúng vậy, Hỏa Linh Thánh Tử này thật đáng sợ, nếu cho hắn thêm thời gian, hắn nhất định có thể trở thành thánh đan sư, thậm chí có thể trở thành thánh đan sư trẻ tuổi nhất của trung ương thế giới. Đúng rồi, các ngươi nghe nói chuyện đánh cuộc giữa Phong Trần và Hỏa Linh Thánh Tử chưa? Đột nhiên, có người trong khu vực xem thi đấu hỏi. Tất nhiên là nghe rồi, mặc dù ngày hôm qua Phong Trần đã thể hiện đủ kinh diễm, nhưng ta cảm thấy, Phong Trần so với Hỏa Linh Thánh Tử vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Việc dập đầu tạ tội là không thể tránh khỏi. Thông qua quang bích nhìn thấy Hỏa Linh Thánh Tử luyện chế ra bát văn cổ đạo đan, mấy người xem thi đấu đều bị luyện đan thuật cao siêu của Hỏa Linh Thánh Tử làm cho kinh ngạc. Gần như không ai còn xem trọng Diệp Thần Phong, ngay cả Vọng Thiên Hầu và Mộc Thanh Hỏa cũng có chút lo lắng cho Diệp Thần Phong, sợ hắn bị ảnh hưởng bởi việc Hỏa Linh Thánh Tử thành đan mà phân tâm, để rồi thất bại trong gang tấc. Ngay lúc Hỏa Linh Thánh Tử cầm bát văn bồ đề cổ đạo đan khoe khoang nhìn về phía Diệp Thần Phong, một đạo đạo hỏa quang từ trong phượng phần chân lô, nơi phượng ảnh đang quanh quẩn, phóng ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiều Ngữ Yên khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng xoay chuyển, đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo, nặng nề nện vào thành lò nóng bỏng của phượng phần chân lô. Sau một khắc, bồ đề cổ đạo đan mang theo nhiệt độ cực nóng bay ra khỏi phượng phần chân lô, phóng ra ánh sáng trắng dịu dàng, treo lơ lửng giữa không trung. Tám văn, nàng vậy mà cũng luyện chế được bát văn cổ đạo đan. Nhìn bồ đề cổ đạo đan treo trên đỉnh đầu, Kiều Ngữ Yên cũng đạt đến phẩm chất tám văn. Hỏa Linh Thánh Tử trợn mắt há hốc mồm, lộ vẻ khó tin, hắn biết, để luyện chế Bồ Đề cổ đạo đan đạt phẩm chất tám văn khó khăn đến mức nào. Nếu không phải nhờ xem thêm kinh nghiệm luyện đan mấy vạn năm của Dược Diễm, khiến đan thuật của hắn như được thay ra đổi thịt, tầm nhìn được mở rộng, thì tuyệt đối không thể luyện chế ra bát văn cổ đạo đan. Lẽ nào hắn thực sự có khả năng luyện chế ra cổ đạo kim đan? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hỏa Linh Thánh Tử không khỏi chuyển sang Diệp Thần Phong đang ngồi bên cạnh bệ đá. Sắc mặt có chút tái nhợt, thấy Diệp Thần Phong có vẻ hơi cố hết sức, khóe miệng Hỏa Linh Thánh Tử hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười chế nhạo. An tâm hơn, hắn cảm thấy, cho dù Diệp Thần Phong có luyện chế ra cổ đạo kim đan vào thời khắc cuối cùng, thì cũng không thể đạt phẩm chất ngũ văn trở lên, còn Bồ Đề cổ đạo đan dù không bằng cổ đạo kim đan, nhưng về mặt phẩm chất thuốc, hắn lại có thể vượt qua Diệp Thần Phong, từ đó giành chiến thắng cuối cùng. Mà nhìn bộ dạng gắng sức của Diệp Thần Phong, rất có thể hắn sẽ thất bại vào giây phút cuối cùng, hoặc không kịp thời gian quy định để luyện chế ra cổ đạo kim đan. Sau Hỏa Linh Thánh Tử và Kiều Ngữ Yên, cũng có không ít cửu phẩm luyện đan sư hoàn thành luyện đan, nhưng phần lớn đều thất bại trong gang tấc vào giây phút cuối cùng, dẫn đến luyện đan thất bại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thấy cát trong phễu sắp chảy hết, hai tay Diệp Thần Phong quấn lấy vô số cổ đan văn hung hăng khắc vào trong chu tước đỉnh. Tiếp đó, một tiếng chim hót chói tai vang lên, một chu tước hư ảnh trông rất sống động phá ra khỏi chu tước đỉnh nóng bỏng. Trên miệng chu tước, ngậm một viên cổ đạo đan kim quang chói mắt, phóng thích đại đạo chi lực. Ngay lúc Hỏa Linh Thánh Tử mở to hai mắt nhìn, muốn xem rõ cổ đạo kim đan mà Diệp Thần Phong luyện chế đạt phẩm chất mấy văn. Diệp Thần Phong nhanh tay lẹ mắt đã thu cổ đạo đan từ miệng chu tước hư ảnh vào lòng bàn tay. Rồi hắn ngồi xếp bằng bên cạnh bệ đá, lặng lẽ điều tức hồi phục linh hồn lực đã tiêu hao. Con mẹ nó, tiểu tử này đúng là gặp may, vậy mà vào thời khắc cuối cùng lại luyện ra được cổ đạo kim đan. Hỏa Linh Thánh Tử thầm mắng trong lòng một tiếng, tuy hắn không nhìn rõ cổ đạo kim đan của Diệp Thần Phong là mấy văn phẩm chất, nhưng từ thái độ cẩn trọng của Diệp Thần Phong, hắn cảm thấy phẩm chất cổ đạo kim đan mà Diệp Thần Phong luyện chế chắc không cao được. Nếu không, Diệp Thần Phong đã sớm khoe khoang với hắn rồi. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong luyện chế ra cổ đạo kim đan, hạt cát cuối cùng trong phễu cũng chảy hết. Cuộc bán kết kéo dài 3 ngày đã kết thúc, lồng cấm chế gắn trên các bệ đá cũng biến mất. Phong Trần, không ngờ vận cứt chó của ngươi lại mạnh như vậy, ngay cả ta cũng có chút hâm mộ, không biết ngươi luyện chế được cổ đạo kim đan mấy văn. Hỏa Linh Thánh Tử khiêu khích nhìn Diệp Thần Phong đang cầm cổ đạo kim đan, sắc mặt có chút tái nhợt, lộ vẻ trào phúng. Như thế nào, Hỏa Linh, ngươi cảm thấy mình nắm chắc phần thắng? Diệp Thần Phong lạnh lùng quét mắt Hỏa Linh Thánh Tử, không lạnh không nóng nói, đương nhiên, ta là người đầu tiên luyện chế ra bát văn Bồ Đề cổ đạo đan, ngươi cảm thấy ai có thể thắng ta trong vòng bán kết? Hỏa Linh Thánh Tử lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, lời nói cuồng vọng của hắn tuy khiến không ít cửu phẩm luyện đan sư bất mãn, nhưng việc hắn luyện chế ra bát văn Bồ Đề cổ đạo đan quả thực không ai sánh bằng. Các luyện đan sư giận mà không dám nói gì, thu hết vẻ mặt biệt khuất của những người xung quanh vào đáy mắt. Nụ cười trên mặt Hỏa Linh Thánh Tử càng đậm, tiếp tục khiêu khích, được rồi, Phong Trần, đừng có giấu dốt nữa, để cho mọi người chúng ta xem, ngươi không biết tự lượng sức mình luyện chế cổ đạo kim đan ra được mấy văn phẩm chất. Chắc không phải chỉ có một văn chứ? Ai, ếch ngồi đáy giếng vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Luyện chế được một viên bát văn Bồ Đề cổ đạo đan mà đã cảm thấy vô địch thiên hà. Thật là buồn cười, Diệp Thần Phong lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra vẻ trào phúng, nói, ta thật sự không muốn nói cho ngươi biết, ta luyện chế được một viên cửu văn cổ đạo kim đan. Cái gì? Nhìn Diệp Thần Phong kẹp giữa hai đầu ngón tay viên cổ đạo kim đan với chín đạo huyền văn quanh co, không chỉ Hỏa Linh Thánh Tử choáng váng mà cả Kiều Ngữ Yên cùng tất cả luyện đan sư đều mắt tròn, mắt dẹt, thiên hỏa giới vừa rồi còn ồn ào bỗng trở nên im lặng như tờ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị viên cửu văn cổ đạo kim đan như có ma lực trên đầu ngón tay Diệp Thần Phong hấp dẫn, không thể tự kiềm chế. Chương 1171, thủ đoạn cuối cùng. Cái này sao có thể, cửu văn cổ đạo kim đan, ta không hoa mắt chứ? Tỉnh hồn lại, Hỏa Linh Thánh Tử vội dụi dụi mắt, không tin vào những gì mình thấy, càng không thể chấp nhận kết quả này. Thôi đi, đừng dụi nữa, ngươi có vào nát mắt cũng không thay đổi được kết quả này. Diệp Thần Phong nhìn Hỏa Linh Thánh Tử đang trợn mắt há mồm, châm chọc nói, kỳ thật, ta thật sự không muốn đả kích ngươi, nhưng không biết sao ngươi lại quá không biết tự lượng sức mình. Bây giờ ngươi có cảm thấy mình như một tên hề không? Ngươi, nghe Diệp Thần Phong trào phúng trắng trợn, Hỏa Linh Thánh Tử tức giận đến toàn thân run rẩy, phổi như muốn nổ tung, nhưng lúc này hắn không thể tìm được lời phản bác nào. Ngay từ đầu khiêu khích là hắn, hôm nay hắn chỉ có thể coi như gieo gió gạt bão. Phong Trần, trận đấu giờ mới bắt đầu, chúng ta cứ chờ xem, người cười cuối cùng nhất định là ta. Cố nén lửa giận trong lòng, Hỏa Linh Thánh Tử lạnh lùng phản kích một tiếng, không thèm nhìn Diệp Thần Phong nữa, nhưng khóe mắt hắn không ngừng giật, bán rẻ nội tâm đang giận dữ, kẻ tiểu nhân vẫn là kẻ tiểu nhân, luôn tự lừa mình dối người, được thôi, ta cứ để cho ngươi sống trong ảo tưởng thêm một hồi. Diệp Thần Phong lắc đầu, lộ vẻ cười nghiền ngẫm, được rồi, hãy đặt đan dược các ngươi đã luyện chế vào bệ đá, giao cho bệ đá kiểm nghiệm. Huyền Trường Tín với vẻ mặt tán thưởng nhìn Diệp Thần Phong, người đã mang đến cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lớn tiếng tuyên bố, ông, một luồng sáng trắng từ trong bệ đá bắn ra, những bệ đá thần bí này dường như có sinh mệnh, nuốt những viên đan dược mà các luyện đan sư đã luyện chế vào bên trong. Bắt đầu kiểm nghiệm phẩm chất đan dược, xem đan dược có còn nguyên vẹn hay không, rồi căn cứ vào tổng hợp thành tích để xếp hạng. Rất nhanh, bảng xếp hạng hiện ra, một màn tinh thạch khổng lồ xuất hiện trên không trung thiên hỏa giới. Thành tích và phẩm chất đan dược của mọi người đều được hiển thị trên màn sáng. Diệp Thần Phong luyện chế ra Cửu Văn Cổ Đạo Kim Đan, xứng đáng giành vị trí thứ nhất vòng bán kết. Hỏa Linh Thánh Tử và Kiều Ngữ Yên tuy luyện chế ra Bát Văn Bồ Đề Cổ Đạo Đan, nhưng do Hỏa Linh Thánh Tử có tốc độ luyện đan nhanh hơn một chút nên xếp hạng thứ hai, còn Kiều Ngữ Yên xếp thứ ba. Nhìn vào bảng xếp hạng trên màn tinh thạch, có người vui mừng, có người tiếc nuối, mà việc lọt vào vòng bán kết ngày mai đồng nghĩa với việc Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên song song lọt vào top 20 của luyện đan đại hội lần này, đồng thời nhận được huy chương cửu tinh. Thành tích này là điều mà Kiều Ngữ Yên trước đây chưa từng nghĩ tới, thậm chí không dám nghĩ đến. Khi Huyền Trường Tín ban thưởng cho những luyện đan sư bị loại ở vòng bán kết nhưng vẫn lọt vào top 100 của luyện đan đại hội, thấy Diệp Thần Phong luyện chế ra Cửu Văn Cổ Đạo Kim Đan xếp thứ nhất, các khán đài xem thi đấu đồng loạt dậy sóng. Trời ạ, Phong Trần đó thật sự yêu nghiệt như vậy, lại có thể luyện chế được Cửu Văn Cổ Đạo Kim Đan, tại sao trước đây ta chưa từng nghe qua tên hắn? Đúng vậy, Hỏa Linh Thánh Tử đã quá biến thái rồi, nhưng so với Phong Trần kia vẫn còn kém quá xa. Cửu Văn Cổ Đạo Kim Đan, e rằng ngay cả Thánh Đan Sư cũng chưa chắc đã xuất sắc được như hắn. Xem ra hắn dám đánh cược với Hỏa Linh Thánh Tử trước mặt mọi người là có đầy đủ thực lực, không chừng hắn thật sự là người cười cuối cùng. Phong Trần, Hỏa Linh Thánh Tử rất xuất sắc, cô nương Kiều Ngữ Yên xinh đẹp tuyệt trần cũng không kém phần xuất sắc. Không ngờ lần thi luyện đan này lại xuất hiện ba con hắc mã, không biết bọn họ có thể làm dung chuyển vị trí thánh sư lọt vào top 10 hay không. Thấy Diệp Thần Phong xoay chuyển tình thế, áp đảo Hỏa Linh Thánh Tử, biểu hiện kinh diễm của Diệp Thần Phong một lần nữa chinh phục những khán giả trên khán đài. Lợi hại, vốn tưởng rằng vụ ám sát mấy ngày trước sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến Phong Trần, không ngờ hắn lại có thể thể hiện xuất sắc như vậy. Hoàn thành trận đấu, nếu Bát Văn Cổ Đạo Đan là giới hạn của Hỏa Linh Thánh Tử, vậy hắn nhất định thua. Vọng Thiên Hầu lộ ra nụ cười ung dung, trong lòng không ngừng suy nghĩ làm sao để phá vỡ bức tường ngăn cách, tác hợp Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên. Tại sao có thể như vậy? Tiểu xúc sinh kia mới bao lớn, sao có thể luyện chế ra Cửu Văn Cổ Đạo Kim Đan? Nhìn bảng xếp hạng trên màn tinh thạch, mặt Hỏa Thiên Kích biến sắc, trở nên khó coi dị thường. Với biểu hiện hôm nay của Diệp Thần Phong, việc Hỏa Linh Thánh Tử muốn đánh bại hắn trong vòng bán kết khó như lên trời. Và nghĩ đến hậu quả của sự thất bại, Hỏa Thiên Kích không kìm được tức giận. Sư phụ, người nhất định phải giúp Hỏa Linh, Thánh Hỏa Cốc của ta không thể thua được. Hỏa Thiên Kích dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Dược Diễm đang trầm ổn bình tĩnh. Bát Văn Bồ Đề Cổ Đạo Đan có lẽ đã là giới hạn của Hỏa Linh, còn Cửu Văn Cổ Đạo Kim Đan chắc không phải là giới hạn của Phong Trần kia. Dược Diễm dừng mắt ở bảng xếp hạng, thản nhiên nói, Hỏa Linh muốn xoay chuyển tình thế trong vòng bán kết, khó đấy, sư phụ, không biết người có thể cho Hỏa Linh mượn thánh lô của người không? Nếu có thánh lô đó, thành tích của Hỏa Linh chắc chắn sẽ được nâng lên một bậc. Đánh bại tên Phong Trần kia trong vòng bán kết, Hỏa Thiên Kích nghiến răng, đột nhiên quỳ xuống, vì đánh bại Diệp Thần Phong, hắn không còn quan tâm đến mặt mũi. Thiên Kích, ngươi nên rõ mối thù giữa ta và Thiên Điện, nếu ta đem thánh tôn đỉnh cho Hỏa Linh, làm xáo trộn bảng xếp hạng cuối cùng, rất có thể gây phiền toái cho hắn, cho thánh hỏa cốc của ngươi. Dược Diễm nhìn Hỏa Thiên Kích đang quỳ trên mặt đất cầu khẩn, chậm rãi nói, chỉ cần có thể đánh bại tên tiểu xúc sinh kia, đoạt được thánh đan trên tay hắn, bảo vệ được bí mật lớn nhất của thánh hỏa cốc, ta nguyện ý mạo hiểm. Hỏa Thiên Kích nghiến răng nói, được thôi, nếu ngươi đã nguyện ý gánh chịu rủi ro, ta sẽ cho Hỏa Linh mượn thánh tôn đỉnh, nhưng có thể đánh bại được Phong Trần kia hay không, chỉ có trời mới biết. Dược Diễm trầm tư một chút, cuối cùng quyết định nói, tạ ơn sư phụ, đại ân của sư phụ, Thiên Kích suốt đời khó quên. Hỏa Thiên Kích không quan tâm đến tôn nghiêm, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái với Dược Diễm thâm sâu khó lường, kích động nói, thánh tôn đỉnh của Dược Diễm có thể nói là một trong ba dược đỉnh cường đại nhất của trung ương thế giới, đạt đến cấp bậc trung phẩm thánh bảo, dù với thực lực của Hỏa Linh Thánh Tử không thể hoàn toàn trưởng khống thánh tôn đỉnh, phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, nhưng vẫn có thể mượn vị thánh tôn đỉnh này trong thời gian ngắn nâng cao thành tích của mình, luyện chế ra đan dược 10 văn. Phong Trần, rốt cuộc ngươi từ đâu chui ra? Ánh mắt Dược Diễm sâu thẳm nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh trên màn hình, có thể nói biểu hiện hôm nay của hắn hoàn toàn vượt quá dự đoán của Dược Diễm. Hắn không ngừng suy tư, không biết đại thế lực nào đã bồi dưỡng ra một yêu nghiệt như vậy, chẳng lẽ Phong Trần này có quan hệ với đám lão già kia? Càng nghĩ, Dược Diễm càng thấy rằng chỉ có mấy lão già của Thiên Điện mới có khả năng bồi dưỡng được một yêu nghiệt như Diệp Thần Phong. Trong mắt không khỏi lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng Dược Diễm không hề ngờ rằng Diệp Thần Phong không hề có quan hệ với đám người Huyền Hồng Chính. Lúc này, trong hỏa thần giới, đám người Huyền Hồng Chính cũng bị biểu hiện kinh diễm của Diệp Thần Phong làm cho ngây người. Được rồi, vòng bán kết hôm nay đến đây là kết thúc. Những luyện đan sư lọt vào vòng bán kết có thể nghỉ ngơi một ngày. Ngày kia sẽ tiến hành bán kết. Huyền Trường Tín lơ lửng giữa không trung, nhìn những luyện đan sư có người được có người mất, mở ra cửa vào thiên hỏa giới. Đi thôi, chúng ta về thôi. Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên, những người cùng nhau lọt vào vòng trong, hướng cửa vào thiên hỏa giới bay đi, cùng những luyện đan sư khác biến mất trong thiên hỏa giới thần bí. Chương 1172, câu chuyện, hầu gia, các lão, kể từ hôm nay, Vọng Thiên Các đã là bát phẩm thiên các rồi. Khi Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên sóng vai bước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra khỏi hỏa thần điện, nhìn thấy đám người Vọng Thiên Hầu đã sớm chờ ở ngoài cửa điện. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, nói, cảm ơn, Phong Trần, ân tình của ngươi với chúng ta quá lớn, ta nghĩ chỉ có đem Yên Nhi gả cho ngươi mới có thể trả hết. Nhìn Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên như đôi kim đồng ngọc nữ, Vọng Thiên Hầu mỉm cười, cố ý nói, nghe Vọng Thiên Hầu nói vậy, hai gò má tinh xảo của Kiều Ngữ Yên đột nhiên hiện lên hai vệt đỏ ửng say lòng người. Còn Diệp Thần Phong thì im lặng, không biết nên trả lời thế nào, ngay khi không khí có chút lúng túng, một mùi hương mê người thoang thoảng bay đến, Thủy Hàn Yên mặc nam trang trắng, phe phẩy chiếc quạt ngọc, lộ ra một vẻ đẹp khác lạ, nàng được hai thị vệ niết bàn cảnh hộ tống, chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng nhón chân, thân mật thì thầm vào tai Diệp Thần Phong vài câu, để lại một bóng lưng xinh đẹp rồi xoay người rời đi. Thủy Hàn Yên, tiểu công chúa của Bát Kỳ Thần Quốc, nhìn Thủy Hàn Yên giả trang nam nhi, Vọng Thiên Hầu nhận ra nàng, khẽ cau mày nói, Phong Trần, các ngươi quen nhau, ừ, ta và nàng coi như là bạn bè. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thừa nhận, ai, đi thôi, chúng ta về thôi. Vọng Thiên Hầu cảm thấy mối quan hệ của Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên không đơn giản. Hơn nữa hành động thân mật vừa rồi của hai người khiến người ta suy nghĩ lung tung. Ông nhìn Kiều Ngữ Yên đang cắn chặt môi, nhẹ nhàng thở dài trong lòng, rồi quay về đạo si cổ viện. Ngoan đồ nhi, Phong Trần, biểu hiện của các con hôm nay rất tốt, ngày kia hãy cố gắng hơn, tranh thủ vào được trận chung kết. Đạo si đã sớm quay về cổ viện, thấy Diệp Thần Phong và mọi người trở về, tâm tình rất tốt, nói, sư phụ, chúng con sẽ cố gắng. Kiều Ngữ Yên không vui, nhỏ giọng nói, các con đều mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ở chỗ ta, không ai có thể quấy rầy các con đâu. Thấy tâm trạng Kiều Ngữ Yên không tốt, đạo si cho rằng nàng mệt mỏi, nhẹ giọng nói, vậy sư phụ, con về phòng trước. Kiều Ngữ Yên liếc nhìn Diệp Thần Phong một cái rồi về phòng. Còn Diệp Thần Phong cũng không ở lại trong nội viện, về phòng của mình. Đêm càng về khuya, sao lấp lánh đầy trời, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Ngữ Yên, muội ngủ rồi sao? Lúc đêm khuya vắng người, Diệp Thần Phong đột nhiên đi đến bên ngoài phòng Kiều Ngữ Yên, nhẹ nhàng gõ cửa. Phong Trần, đã trễ như vậy, huynh tìm ta có chuyện gì? Nghe tiếng Diệp Thần Phong ở ngoài phòng, Kiều Ngữ Yên mặc váy ngủ sa mỏng trắng, mái tóc dài đen tùy ý xõa trên vai, để lộ làn da trắng như tuyết, đường cong lả lướt, dịu dàng làm người say đắm. Mở cửa phòng, khẽ hỏi, ta muốn tìm muội nói chuyện, muội có rảnh không? Nhìn Kiều Ngữ Yên xinh đẹp như hoa dưới ánh trăng, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, vào đi. Kiều Ngữ Yên nhẹ gật đầu, đôi chân trần nhỏ nhắn trắng nõn đón Diệp Thần Phong vào phòng. Ân ngần rót cho hắn một ly linh trà có linh khí dồi dào, rồi lặng lẽ ngồi đối diện với hắn. Ngữ Yên, không biết muội có muốn nghe chuyện của ta không? Nhìn Kiều Ngữ Yên xinh đẹp như tiên tử thoát tục dưới ánh trăng, Diệp Thần Phong khẽ nói, được. Kiều Ngữ Yên mắt sáng lên, nở một nụ cười nhẹ, Phong Trần không phải tên thật của ta. Tên thật của ta là Diệp Thần Phong, và ta đã có thê tử. Diệp Thần Phong nói cho Kiều Ngữ Yên biết tên thật của mình, đồng thời kể lại những trải nghiệm của bản thân, nhưng cố tình che giấu thân phận đến từ đại lục bên ngoài. Kể chuyện từ khi đến Trung ương thế giới, anh cũng kể cho nàng nghe về chuyện của mình và Nguyệt Nghê Thường. Lúc đầu, khi biết Diệp Thần Phong đã có vợ, khuôn mặt tinh xảo của Kiều Ngữ Yên lộ ra vẻ tái nhợt, tim như bị dao đâm, nhưng khi nghe đến việc thê tử của anh, Nguyệt Nghê Thường, lại là chuyển thế chi thân của một đại năng thiên vực, đã rời khỏi thế giới này, nàng đã rất sốc, đồng thời, nàng cũng bị câu chuyện khác thường của Diệp Thần Phong thu hút. Phong Trần, đây là lý do mà huynh luôn từ chối ta sao? Kiều Ngữ Yên nhẹ cắn môi, nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của Diệp Thần Phong, hỏi, đó là một trong số đó, nhưng quan trọng nhất là, ta một lòng theo đuổi vô thượng đại đạo, không muốn vì tình cảm mà bị ràng buộc quá nhiều. Hơn nữa, đấu hồn đại lục không phải là điểm dừng chân của ta. Kiếp này ta nhất định sẽ phi thăng thiên vực. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, giọng nói tràn đầy niềm tin mạnh mẽ, phi thăng thiên vực, là vì nàng sao? Kiều Ngữ Yên nhẹ giọng hỏi, một là vì chứng đạo, hai là vì nàng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, Phong Trần, thật sự, ta rất ngưỡng mộ nàng, chẳng qua, nếu như một ngày kia ngươi bước lên đỉnh cao võ đạo, ngươi sẽ không chấp nhận ta. Kiều Ngữ Yên khẽ cắn môi, đột nhiên mạnh dạn nói, chắc chắn, Diệp Thần Phong xác thực rất có hảo cảm với Kiều Ngữ Yên. Không hề lừa dối lòng mình, nhẹ gật đầu đáp lời, vậy bọn ta sẽ chờ ngày ngươi bước lên đỉnh võ đạo. Kiều Ngữ Yên đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn hơn cả hoa, ngữ khí kiên định nói, nhưng mà, không có gì, nhưng mà, cả, đây là ta cam tâm tình nguyện, hơn nữa ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bước lên đỉnh võ đạo. Mà ta cũng sẽ liều mạng tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể giúp được ngươi. Kiều Ngữ Yên chủ động nắm lấy bàn tay to của Diệp Thần Phong, nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói, được, vậy ngươi hãy cùng đạo sĩ tiền bối tu luyện cho giỏi. Nhưng Ngữ Yên, nếu như một ngày nào đó ngươi tu luyện đến cực hạn của lục cấp chiến thú hoàng, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được chuyển tu niết bàn cảnh. Diệp Thần Phong bị tấm chân tình của Kiều Ngữ Yên làm cảm động, quyết định một ngày kia luyện chế ra thiên thánh phá gông đan, giữ lại một viên cho nàng. Vì sao? Kiều Ngữ Yên không hiểu hỏi, bây giờ cứ giữ bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Thần Phong mỉm cười, ra vẻ thần bí nói, vậy được rồi. Kiều Ngữ Yên khôn khéo không hỏi nhiều, trong mắt lộ vẻ tinh nghịch, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, nhìn Diệp Thần Phong nói, Phong Trần, vị công chúa Bát Kỳ thần quốc kia có quan hệ thế nào với ngươi? Có phải nàng cũng ái mộ ngươi không? Nàng, ta và nàng chỉ có thể coi là quan hệ lợi dụng thôi. Cho dù có đến với nhau cũng chỉ là ngắn ngủi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng nói, được rồi, điều cần nói ta cũng đã nói rồi. Hy vọng ngươi có thể giải tỏa khúc mắc trong lòng, đừng trì hoãn việc tu luyện. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vuốt sợi tóc dài rủ xuống, vén ra sau tai nàng, nhỏ giọng nói, tâm kết của ta đã được giải tỏa rồi, chờ ngày ngươi bước lên đỉnh võ đạo. Kiều Ngữ Yên ôn nhu nói, Phong Trần, tối nay ngươi ở lại phòng ta, cùng ta tu luyện bất diệt hồn quyết đi, ta cảm thấy hôm nay khi ngươi luyện chế cổ đạo đan, linh hồn lực của ngươi vẫn còn hơi thiếu. Được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cùng Kiều Ngữ Yên đi đến chiếc giường lớn tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Nắm tay nhau ngồi trên giường, không chút giữ lại phóng thích linh hồn ra, dùng cách thân mật nhất, hòa quyện linh hồn vào nhau, tu luyện bất diệt hồn quyết, tăng cường linh hồn, để tăng cường linh hồn hơn nữa. Khi hai người tu luyện bất diệt hồn quyết, Diệp Thần Phong lại lấy ra 5 giọt thiên hồn dịch chân quý, hòa vào linh hồn, mượn linh hồn ma bàn tiến hành luyện hóa sâu hơn. Rất nhanh, một ngày trôi qua, nhờ 5 giọt thiên hồn dịch tẩm bổ, cùng với sự hòa quyện linh hồn sâu sắc, linh hồn của hai người đều được tăng lên. Quan trọng hơn là, Kiều Ngữ Yên đã giải tỏa được khúc mắc, trạng thái tốt một cách kỳ lạ, rốt cuộc đã đến bán kết. Hỏa Linh, hôm nay ta nhất định sẽ đưa ngươi từ thiên đường xuống địa ngục. Diệp Thần Phong duỗi lưng mệt mỏi, nhìn thoáng qua khuôn mặt ửng hồng của người đẹp đang nhắm mắt điều tức, xinh đẹp hơn cả tiên nữ, lộ ra một tia nụ cười ngang bướng, thầm nghĩ trong lòng, chương 1173, bá đạo đáp lại. Phong Trần, Ngữ Yên, đừng mang gánh nặng quá lớn trong lòng, chúng ta ở khán đài sẽ tiếp tục chờ đợi màn thể hiện đặc sắc của hai người. Cố lên, bước đi trong ánh nắng ban mai tiến vào bên ngoài Hỏa Thần Điện. Vọng Thiên Hầu nhẹ giọng dặn dò. Nhìn Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên tiến vào trong Hỏa Thần Điện. Hai người bọn họ vừa vào Hỏa Thần Điện không lâu, một luồng khí tức cường đại xuất hiện, một người dáng người không cao, tinh thần phấn chấn, trên mặt mang theo một tia ngạo mạn, ngực đeo huy chương biểu tượng thân phận cao nhất, Bạch Phát lão giả sải bước uy vũ tiến vào trong Hỏa Thần Điện. Phong Trần, lão giả kia chính là Tịch Diệt đại sư, được xưng là Thánh thủ luyện đan, là vị thánh sư số 1 của Cửu Thiên Thần Quốc chúng ta. Hắn là người có tiếng hô cao nhất cho vị trí quán quân cuộc thi luyện đan lần này. Kiều Ngữ Yên truyền âm giới thiệu cho Diệp Thần Phong, lợi hại. Diệp Thần Phong từ xa nhìn Tịch Diệt đại sư, cảm thấy cả người ông ta hòa vào không gian, tuy hai mà một, nếu không nhìn bằng mắt thường, dường như không thể phát hiện sự tồn tại của ông ta. Không lâu sau khi Tịch Diệt đại sư đến, Đan Tâm đại sư của Bát Kỳ thần quốc, Bích Lạc đại sư của Kỳ Lân thần quốc, Thủy Nguyệt đại sư của Ẩn Thế thế lực Thiên Thương cung và những người khác lần lượt đến. Tuy liễu họ không có bất kỳ sự trao đổi nào, nhưng sự ngạo nghễ của họ khi đứng trong Hỏa Thần Điện tạo cho người ta một cảm giác áp bức cực lớn. Dường như họ là những ngọn núi khổng lồ, không thể lay chuyển. Ngay khi Diệp Thần Phong âm thầm quan sát những đối thủ cạnh tranh chính của mình, hắn cảm nhận được 4 ánh mắt sắc bén đang tập trung vào mình. Hỏa Thiên Kích, không ngờ hắn cũng đăng ký. Nhìn Hỏa Thiên Kích có mái tóc dài màu đỏ rực, dáng người khôi ngô đứng bên cạnh Hỏa Linh Thánh Tử, Diệp Thần Phong nở một nụ cười suy tư. Tuy Hỏa Thiên Kích cũng là thánh sư, nhưng hắn không phải mục tiêu chính của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi thu hồi ánh mắt, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, 20 luyện đan sư tham gia bán kết đều đã đến đông đủ, và họ gần như đại diện cho những người thừa kế thuật luyện đan cấp cao nhất của trung ương thế giới. Chư vị, đã lâu không gặp. Đột nhiên, không gian yên tĩnh nứt ra một khe hở, Huyền Hồng Chính, điện chủ Hỏa Thần Điện, dẫn đầu 5 cự đầu của thiên điện đi ra từ trong Hỏa Thần giới, tiến vào Hỏa Thần Điện. Điện chủ Huyền, không nên lãng phí thời gian, nhanh chóng tiến hành trận đấu đi. Tịch Diệt đại sư đang nhắm mắt trầm tư, mở đôi mắt già nua đục ngầu, nhìn Huyền Hồng Chính có vẻ ngoài như tiên ông, chậm rãi nói, Tịch đại sư, ngươi không nên vội, trước hết để ta giới thiệu quy tắc thi đấu cho mấy tiểu gia hỏa lần đầu tiên vào bán kết, rồi mới bắt đầu tỉ thí. Huyền Hồng Chính nở nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng nói, bán kết giống với vòng đấu loại, thực hiện đấu loại trực tiếp, trong số các ngươi chỉ có 10 người được vào chung kết. Để đảm bảo công bằng, đan phương và dược liệu đều do Thiên Điện ta cung cấp, và các đan dược do các vị luyện gia cũng thuộc về Thiên Điện. Việc Thiên Điện tổ chức giải thi đấu luyện thuật tuy tốn kém, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, chỉ cần đan dược luyện chế trong mỗi kỳ thi luyện đan cũng đủ để bù đắp chi phí khổng lồ. Cần biết rằng, cổ đạo đan và các loại đan dược có giá trị cực kỳ cao. Chưa kể đến khả năng xuất hiện chuẩn thánh đan, nếu những đan dược này đều thuộc về Thiên Điện, thì tài nguyên mà họ nắm giữ sẽ mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Được rồi, thời gian thi đấu bán kết lần này là 5 ngày, các ngươi có thể chọn đan phương. Vừa nói, Phó Điện Chủ Huyền Thanh Vân vung tay, một luồng sáng trắng từ chiếc nhẫn càn khôn của ông chiếu ra. Gần 100 miếng ngọc giản khắc vẽ đan phương với các cấp độ khác nhau lơ lửng trước mặt ông. Lúc này, mọi người như Tịch Diệt Đại Sư đều phóng thích linh hồn cường đại của mình vào một trong các ngọc. Giản, chọn đan phương, rất nhanh, mọi người đã chọn xong đan phương. Vì độ khó luyện chế chuẩn thánh đan quá lớn, nên ngoại trừ Tịch Diệt Đại Sư, Đan Tâm Đại Sư, Bích Lạc Đại Sư và Thủy Nguyệt Đại Sư, những người còn lại đều chọn luyện chế cổ đạo đan. Diệp Thần Phong chọn luyện chế một loại cổ đạo đan tên là Thiên Tiên Cổ Lộ Đan, có thể tăng cường thực lực cho đại năng niết bàn địa cảnh mà không gây ra tác dụng phụ nào. Thiên Tiên Cổ Lộ Đan có thể nói là loại cổ đạo đan có phẩm chất cao nhất và độ khó luyện chế lớn nhất trong tất cả các đan phương, cần đến 108 loại dược liệu. Ngoài Diệp Thần Phong, còn có 7 người khác chọn luyện chế Thiên Tiên Cổ Lộ Đan, trong đó có hai cha con Hỏa Thiên Kích và Hỏa Linh Thánh Tử. Trọng tài cuộc thi này sẽ do 5 người chúng ta đảm nhận, chư vị không có ý kiến gì chứ? Khi mọi người đã chọn xong đan phương, Huyền Hồng Chính, người có uy tín và quyền lực tuyệt đối, nở nụ cười nhạt, nói, ta có ý kiến. Đột nhiên, cánh cổng Hỏa Thần Điện bị người phá tan, Dược Diễm mặc áo bào đen, tóc trắng da hồng hào, đột nhiên xuất hiện, chậm rãi nói, Dược Diễm. Nhìn Dược Diễm đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của đám người Huyền Hồng Chính đột nhiên trở nên âm trầm. Dược Diễm, nơi này không chào đón ngươi, ngươi có thể đi, Huyền Thanh Vân không chút khách khí nói. Sao vậy? Huyền Hồng Chính còn chưa lên tiếng, mà một phó điện chủ như ngươi đã muốn giành quyền chủ đạo rồi sao? Dược Diễm trên mặt không có chút tức giận, thản nhiên nói, lời của Thanh Vân đại diện cho ta. Dược Diễm, Thiên Điện ta không chào đón ngươi, ngươi đi đi, Huyền Hồng Vân thản nhiên nói. Huyền Hồng Chính, ta đến hôm nay không phải để gây rối, ta chỉ đến để làm chứng cho đồ đệ và đồ tôn của ta, để tránh các ngươi gian lận và xuyên tạc thành tích. Dược Diễm không có ý định rời đi, chậm rãi nói, có Tịch Diệt đại sư, Đan Tâm đại sư và những người khác ở đây, ngươi cho rằng Thiên Điện ta sẽ không công bằng sao? Ngươi đừng tưởng rằng ai cũng như ngươi, mặt thì hiền lành nhưng lòng đầy mưu mô, chỉ biết tư lợi bằng những thủ đoạn độc ác. Huyền Hồng Chính lạnh lùng nói, Huyền Hồng Chính, xem ra ngươi chính là đang sợ, sợ truyền nhân của ta giỏi hơn truyền nhân của các ngươi, nên mới tìm nhiều lý do như vậy. Dược Diễm hiểu lầm Diệp Thần Phong là truyền nhân của đám người Huyền Hồng Chính. Thản nhiên nói, vậy thì thế này đi, ta chỉ cần các ngươi một câu, nếu các ngươi thừa nhận sợ ta lập tức rời đi, cả đời này cũng không bước chân vào Hỏa Thần Thành của các ngươi nữa. Truyền nhân? Huyền Hồng Chính đột nhiên bật cười, chậm rãi nói, thì ra ngươi cho rằng Phong Trần là truyền nhân của chúng ta. Sao vậy, ngay cả truyền nhân của chính mình cũng không dám thừa nhận sao? Dược Diễm lộ vẻ trào phúng, trong mắt ông ta, chỉ có Thiên Điện mới có thể nuôi dưỡng được một luyện đan sư yêu nghiệt như Diệp Thần Phong. Ta ngược lại rất muốn Phong Trần là truyền nhân của chúng ta. Nhưng đáng tiếc, hắn không phải. Huyền Hồng Chính lắc đầu nói, Phong Trần, lão già này muốn tận mắt chứng kiến ngươi và truyền nhân của hắn thi đấu. Ngươi có tự tin đánh bại bọn họ không? Có, niềm tin tuyệt đối. Diệp Thần Phong khẽ giật mình, nhìn vào ánh mắt hiền từ đang nhìn mình của Huyền Hồng Chính. Trao cho ông một cái nhìn, tự tin nói, ha ha, được, ngươi đã có tự tin, ta liền phá lệ một lần, để cho lão già này ở lại, hy vọng sau khi bán kết kết thúc, ngươi sẽ khiến ông ta không còn mặt mũi nào mà ở lại đây. Huyền Hồng Chính nhìn Diệp Thần Phong đang nở nụ cười tự tin, cười nói, yên tâm đi tiền bối, bọn họ nhất định sẽ thua. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin nói, cuộc thi còn chưa bắt đầu, bây giờ nói thắng thua có phải là quá sớm không? Hỏa Thiên Kích cố nén cơn giận trong lòng, nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu các ngươi chọn chuẩn thánh đan, thì bây giờ nói thắng thua có lẽ hơi sớm, nhưng nếu các ngươi chọn luyện cùng một loại đan dược với ta, thì các ngươi nhất định sẽ là kẻ thất bại. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, ngươi, Hỏa Thiên Kích không ngờ Diệp Thần Phong lại ngông cuồng đến vậy. Tức giận đến mặt mũi đen xì, được rồi, không cần phí lời vô ích, ở thế giới này, tất cả đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Phí lời chỉ là cho trẻ con. Dược Diễm căn bản không thèm nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói tràn đầy mỉa mai và khinh thường, tiền bối nói đúng, ta không thích nhất là những người lúc nào cũng tỏ vẻ ta là nhất, nhưng thật ra chỉ là một đám vô dụng. Diệp Thần Phong mỉm cười, khéo léo mắng lại, ngươi, Hỏa Thiên Kích vừa nén được cơn giận lại bị châm ngòi, sắp tức đến nổ phổi rồi. Huyền Hồng Chính, trận đấu có thể bắt đầu chưa? Dược Diễm trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, thản nhiên nói, được, chuẩn bị bắt đầu trận đấu đi. Huyền Hồng chính mỉm cười, lớn tiếng tuyên bố, sau một khắc, trên không hỏa thần điện xuất hiện 20 không gian độc lập. Và 20 không gian độc lập đó chính là nơi luyện đan của mọi người. Chương 1174, nổ đan. Không gian thật huyền diệu, thật không biết nó xuất phát từ tay vị đại năng nào. Sau khi bay vào một không gian độc lập, Diệp Thần Phong phát hiện không gian này vô cùng ổn định. Loại bỏ mọi sự quấy nhiễu từ bên ngoài, hơn nữa linh khí trong không gian dồi dào, có thể liên tục bổ sung năng lượng tiêu hao khi luyện đan. Quả là một nơi luyện đan tuyệt vời. Khi Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng trong không gian độc lập này, yên lặng điều chỉnh trạng thái, không gian độc lập đột nhiên xuất hiện những gợn sóng, từng bụi dược liệu cần cho luyện đan dần hiện ra trong không gian này. Lúc này, trong hư không xuất hiện một cái phếu khổng lồ, khi hạt cát lửa đầu tiên rơi xuống, cuộc bán kết cạnh tranh khốc liệt đã chính thức bắt đầu. Một chiếc lò luyện đan xuất hiện trong 20 không gian độc lập, khơi thông ngọn lửa vô tận, biến cả không gian thành màu đỏ rực. Thánh Tôn Đỉnh, Hỏa Linh Thánh Tử triệu hồi ra chính là Thánh Tôn Đỉnh. Khi đám người Huyền Hồng chính thấy Hỏa Linh Thánh Tử triệu hồi ra chiếc dược đỉnh khác những ký tự cổ xưa, cổ kính và hùng vĩ, toàn thân đen nhánh, lơ lửng trên đầu, tất cả đều không hẹn mà cùng lộ vẻ giận dữ. Dược Diễm, ngươi quả là một tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi làm như vậy chẳng phải có chút không công bằng sao? Đại trưởng lão Huyền Trung Đình, ngươi có tính tình nóng nảy, căm tức nhìn Dược Diễm đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cổ, chậm rãi thưởng trà, vẻ mặt ung dung, nhỏ giọng nói, công bằng, trong thế giới mạnh được yếu thua này, công bằng là cái gì? Dược Diễm khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn Huyền Trung Đình, thản nhiên nói, công bằng có thể làm cơm ăn sao? Hơn nữa, trong quy định của các ngươi cũng có ghi, không được phép mượn lò đan mà. Huyền Trung Đình, nếu như các ngươi sợ thua thì cứ nói thẳng, như vậy cho dù các ngươi có là kẻ thất bại, ta cũng sẽ không sỉ nhục các ngươi. Dược Diễm, ta tin rằng mắt nhìn của ta tốt hơn ngươi, cho dù ngươi có cho tên tiểu bối kia mượn Thánh Tôn Đình, cũng không thể thay đổi kết cục. Huyền Hồng chính nhìn Dược Diễm, người năm xưa đã từng cố ý phá hoại thiên điện, khiến thiên điện chịu tổn thất to lớn, nhỏ giọng nói, nếu không phải kiêng dè thế lực ẩn giấu mà Dược Diễm nắm trong tay, thì khi ông ta dám xuất hiện tại thiên điện, Huyền Hồng chính đã sớm ra tay trấn áp rồi, vậy thì chúng ta cứ chờ xem ai sẽ là người cười cuối cùng. Khóe miệng Dược Diễm hơi nhếch lên, vẻ mặt ung dung nói, dường như ông ta đã nắm chắc phần thắng trong tay, nguồn tự tin của ông ta không chỉ đến từ Thánh Tôn Đỉnh mà còn cả những chiêu bài bí mật khác nữa. Hắn chẳng những cho Dược Diễm mượn Thánh Tôn Đỉnh, mà còn để lại dấu tay trên Thánh Tôn Đỉnh. Hắn đem Hắc Ma Thánh Viêm, ngọn lửa thánh mà chính mình thu phục, lưu lại trong Thánh Tôn Đỉnh, giúp Hỏa Linh Thánh Tử tăng phẩm chất Thiên Tiên Cổ Lộ Đan lên vào thời điểm cuối cùng. Chỉ cần Hỏa Linh Thánh Tử luyện chế ra được Thập Văn Thiên Tiên Cổ Lộ Đan, hắn có 8 phần nắm chắc đánh bại Diệp Thần Phong, và càng có thể bất bại. Đây cũng là nguyên nhân hắn thong dong, bình tĩnh, được, hy vọng khi tranh tài kết thúc, ngươi vẫn còn mặt mũi ở lại đây. Nói xong, Huyền Hồng chính không để ý đến ai nữa, một mình ngồi ở một bên, đưa mắt nhìn về phía quang bích, kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng. 108 loại dược thảo, độ khó luyện chế Thiên Tiên Cổ Lộ Đan này không chỉ khó hơn Đại Đạo Kim Đan một chút. Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn cường đại, nhanh chóng cảm nhận thuộc tính và dược tính của dược thảo trước mặt. Tuy nhiên, 108 loại dược thảo này quá phức tạp, Diệp Thần Phong cần kết hợp linh hồn ký ức để chậm rãi tìm tòi. Điều này làm lãng phí không ít thời gian, nhưng hắn không hề vội vàng, hắn biết rõ tầm quan trọng của công tác chuẩn bị ban đầu. Chỉ có thấu hiểu được tất cả dược tính của 108 loại dược thảo này, mới có thể ứng phó với những tình huống có thể xảy ra khi luyện đan. Không chỉ có Diệp Thần Phong không vội luyện đan, mà cả bốn người lựa chọn luyện chế chuẩn thánh đan như Tịch Diệt đại sư cũng đều kiên nhẫn tìm hiểu kỹ dược thảo trước mặt để chuẩn bị tỉ mỉ cho việc luyện đan. Khoảng 3 canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong, người đang nhắm chặt mắt, điều khiển phệ thần não suy diễn dược tính của dược thảo. Đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén bắn ra như những ngôi sao lấp lánh. Nhờ phệ thần não, hắn đã hoàn toàn thấu hiểu được dược tính của 108 loại dược thảo này. Diệp Thần Phong ngậm 10 giọt hồi hồn dịch trong miệng, triệu hồi Chu Tước Đỉnh và chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Vạn năm thanh linh đằng, tử diệp lan thảo, bồ đề hoa, thanh liên quả, tan ra, Diệp Thần Phong liên tục phun vào Chu Tước Đỉnh hơn 10 ngụm tử diễm thiên hòa. Dẫn lửa lò đỉnh, rồi theo thứ tự ném 4 loại thiên địa linh thảo có dược tính tương đồng vào trong Chu Tước Đỉnh. Dưới sự dao động của Chu Tước Đỉnh và sự hòa tan của tử diễm thiên hòa, 4 loại thiên địa linh thảo có giá trị không nhỏ lập tức héo rũ và hòa tan, biến thành 4 đám linh dịch màu xanh biếc. Ông, linh hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, rót vào Chu Tước Đỉnh đang nóng rực, thông qua sự khống chế lửa tuyệt diệu, hắn tách phần lớn tạp chất ra khỏi 4 đám linh dịch. Nhưng dược lực trong linh dịch không hề bị tổn hại, sau khi chiết xuất thành công 4 loại thiên địa linh thảo, hai tay Diệp Thần Phong thoăn thoắt như điện, lấy ra 4 loại thiên địa linh thảo khác và ném vào trong Chu Tước Đỉnh. Tiếp tục chiết xuất bằng sự khống chế lửa tuyệt diệu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 20 luyện đan sư hàng đầu của trung ương thế giới đã thi triển hết vốn liếng của mình, không ngừng chiết xuất dược thảo. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua. Trong một ngày này, không ai hoàn thành toàn bộ quá trình chiết xuất, đủ thấy độ khó của việc luyện chế chuẩn thánh đan, một loại cổ đạo đan đỉnh cấp, đã tinh luyện được 99 loại dược thảo rồi, chỉ còn thiếu 9 loại nữa là có thể hoàn thành tinh luyện. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nuốt một giọt hồi hồn dịch để nhanh chóng khôi phục hồn lực đã tiêu hao, đồng thời từng bước tiến hành chiết xuất 9 loại thiên địa linh thảo còn lại. Ngay lúc này, ngọn lửa trong Thánh Tôn đỉnh vốn đang xoay chậm bỗng bùng lên dữ dội. Nhờ vào uy lực của Thánh Tôn đỉnh, một trung phẩm thánh bảo, Hỏa Linh Thánh Tử là người đầu tiên hoàn thành chiết xuất. Hắn nhanh chóng uống một viên đan dược khôi phục linh hồn, rồi bắt đầu thi triển luyện đan thuật tuyệt diệu để tôi luyện đan dược và ngưng luyện đan văn. Dược đỉnh của Phong Trần kém xa so với Hỏa Linh dược đỉnh. Dựa vào Thánh Tôn đỉnh của lão già kia, Hỏa Linh chiếm lợi thế quá rõ ràng rồi. Phó điện chủ Huyền Thanh Vân nhíu mày, nhìn Hỏa Linh Thánh Tử đang trổ hết tài năng và là người đầu tiên hoàn thành tinh luyện. Rồi truyền âm cho Huyền Hồng Chính ở bên cạnh nói, không nên vội, dược đỉnh chỉ là vật ngoài thân, tất cả còn phải dựa vào thực lực, ta có một cảm giác, tiểu gia hỏa kia vẫn có thể tạo ra kỳ tích. Huyền Hồng Chính nhìn Diệp Thần Phong đang luyện đan một cách bình tĩnh và thuần thục, chậm rãi nói, không lâu sau khi Hỏa Linh Thánh Tử hoàn thành chiết xuất, một vài thánh sư khác cũng hoàn thành. Ngược lại, Diệp Thần Phong, vì phải tìm hiểu 108 loại dược thảo trong thời gian dài hơn, nên khi hắn hoàn thành toàn bộ quá trình chiết xuất thì những người khác đã bắt đầu tôi luyện đan. Dược, sinh chi linh châu, tan ra, Diệp Thần Phong gạt bỏ tạp niệm, không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, và bắt đầu kết đan. Khi hắn thi triển luyện đan thuật huyền diệu để tôi luyện thiên tiên cổ lộ đan, hắn đã bộc lộ lá bài tẩy của mình, lần đầu tiên điều khiển sinh chi linh châu phóng thích sinh chi lực cường đại. Khi hắn ngưng luyện đan văn, hắn dung nhập sinh chi lực vào trong chu tước đỉnh để tăng phẩm chất của thiên tiên cổ lộ đan. Chỉ cần hắn có thể nhờ sinh chi linh châu nâng phẩm chất của thiên tiên cổ lộ đan lên đến đẳng cấp chuẩn thánh đan, hắn nhất định sẽ lọt vào vòng chung kết vào ngày mai và có thể gây một đòn nặng nề cho Dược Diễm, Hỏa Linh Thánh Tử và những người khác. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn luyện chế thiên tiên cổ lộ đan, nên vẫn còn chút chưa quen. Trong khi hắn điều khiển linh hồn để kiểm soát lửa, không ngừng dung hợp sinh chi lực để ngưng luyện cổ đan văn, hắn đã vô tình mắc phải một sai sót nhỏ. Sai sót nhỏ này trực tiếp gây ra hỗn loạn trong lò lửa của Chu Tước Đỉnh. Hình dạng ban đầu của đan dược vừa ngưng tụ xuất hiện vết nứt và có dấu hiệu sắp nổ đan. Chương 1175, ăn gian, không ổn rồi, lò lửa của Phong Trần đang mất kiểm soát, nếu không thể khống chế được thì e rằng sẽ nổ đan. Nhìn qua quang bích, thấy phần lớn từ diễm thiên hỏa phụt ra khỏi Chu Tước Đỉnh và toàn bộ lò đỉnh rung chuyển dữ dội. Sắc mặt đám người Huyền Thanh Vân đột nhiên thay đổi, một khi Diệp Thần Phong thất bại theo cách này, Dược Diễm chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này để sỉ nhục bọn họ. Và thiên điện cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn, hơn nữa, họ hiểu rõ hơn về chuyện cá cược giữa Diệp Thần Phong và Hỏa Linh Thánh Tử. Lo lắng rằng nếu Diệp Thần Phong thất bại sẽ bị đả kích nặng nề và không thể gượng dậy nổi. Đây là truyền nhân mà các ngươi chọn sao, cũng chẳng có gì đặc biệt. Dược Diễm nhấp ngụm linh trà, nở một nụ cười nhàn nhạt và cố ý nói với đám người Huyền Thanh Vân đang có vẻ lúng túng. Ta nói rồi, Phong Trần không phải là truyền nhân của chúng ta, hơn nữa thắng bại chưa phân, ngươi vui mừng bây giờ chẳng phải là quá sớm sao? Huyền Hồng Chính lạnh lùng nhìn Dược Diễm và phản bác. Mặc dù đan dược trong lò của Diệp Thần Phong có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề có vẻ kinh hoàng, đủ thấy hắn có tự tin để ổn định lò lửa và giải quyết rắc rối này. Ta không quan tâm các ngươi có thừa nhận mối quan hệ của tiểu tử đó với các ngươi hay không, nhưng lò lửa đang hỗn loạn sẽ trực tiếp dẫn đến linh dịch bị xói mòn quá nhiều. Vì vậy, cho dù hắn cuối cùng có luyện đan thành công, phẩm chất của đan dược cũng sẽ không vượt quá 7 văn, nên hắn chắc chắn sẽ thua. Dược Diễm nở nụ cười nhạt và nói, hừ, Dược Diễm, ngươi nên cầu nguyện cho đồ tử đồ tôn của ngươi có thể luyện đan thành công đi. Nhất là tên đồ tôn mà ngươi ký thác nhiều hy vọng kia. Ta nghĩ tỷ lệ luyện chế thành công thiên tiên cổ lộ đan của hắn không quá 5 thành đâu. Đại trưởng lão Huyền Trung Đình lớn tiếng phản bác, chuyện này không cần các ngươi quan tâm, mà hiện tại, ta rất muốn đánh cược với các ngươi, đánh cược với cổ uẩn thánh hỏa mà các ngươi đang trấn áp. Không biết các ngươi có dám không? Vì đã để lại dấu tay trong Thánh Tôn đỉnh, Dược Diễm không lo lắng Hỏa Linh Thánh Tử luyện đan thất bại. Mục đích mạo hiểm đến đây của hắn, ngoài việc làm chỗ dựa cho Hỏa Thiên Kích và những người khác, còn là muốn mưu đồ cổ ẩn thánh hỏa, ngọn thánh lửa được xưng là đệ nhất trung ương thế giới. Dược Diễm, ta sẽ không đánh cược cổ ẩn thánh hỏa với ngươi, nếu ngươi thực sự muốn đánh cược, ta có thể đánh cược với ngươi một viên thánh đan. Cổ ẩn thánh hỏa là một trong những vật chân quý nhất của thiên điện. Huyền Hồng Chính không dám mạo hiểm, nhưng vào thời điểm này, hắn không thể để khí thế suy yếu, hơn nữa, hắn biết Diệp Thần Phong vẫn còn một đoàn sơ thánh hỏa, vẫn còn cơ hội. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nói, được, lão phu sẽ đánh cược với ngươi, hy vọng sau khi thua, các ngươi đừng quỵt nợ. Thánh đan cũng là một vật vô cùng chân quý, mặc dù không lừa được cổ ẩn thánh hỏa, nhưng có thể có được một viên thánh đan cũng là một thu hoạch lớn. Dược Diễm không chút do dự đáp ứng, yên tâm, thiên điện ta có thể thua được một viên thánh đan, nhưng ta cảm thấy, người chiến thắng cuối cùng sẽ là chúng ta. Huyền Hồng Chính lấy từ càn khôn giới chỉ một hộp bạch ngọc được phong ấn bằng nhiều cấm chế, và treo nó lơ lửng giữa không trung. cho đến bây giờ mà ngươi vẫn còn mạnh miệng, hy vọng khi tranh tài kết thúc, ngươi vẫn có thể thong dong như vậy. Dược Diễm mỉm cười, cũng lấy ra một hộp ngọc cấm chế và đặt nó ở giữa không trung. Trong hai hộp ngọc này, đúng là hai vật có thể tạo nên huyết vũ tinh phong, khiến các cao thủ niết bàn thiên cảnh tranh đoạt. Điện chủ, ngươi thực sự tin Phong Trần có thể thay đổi càn khôn sao? Nghe Huyền Hồng Chính lại đánh cược một viên thánh đan có giá trị vô song với Dược Diễm, sắc mặt của đám người Huyền Thanh Vân có chút thay đổi, vội vàng lên tiếng. Cho đến bây giờ, Diệp Thần Phong vẫn chưa ổn định được ngọn lửa hỗn loạn. Một khi hắn không thể khống chế được thì sẽ nổ đan. Đến lúc đó, Thiên Điện sẽ vô cớ thua một viên thánh đan cho Dược Diễm. Được rồi, hãy xem cuộc thi đi. Huyền Hồng Chính thong thả nói, ánh mắt thâm thúy của hắn xuyên qua quang bích, hoàn toàn tập trung vào Diệp Thần Phong, người đang giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề hoảng sợ trước tình huống rối ren. Hô, xem ra chỉ có thể bại lộ phần thiên sơ thánh hỏa rồi. Sau khi thi triển nhiều luyện đan thuật, vẫn không thể ổn định ngọn lửa hỗn loạn, Diệp Thần Phong rơi vào đường cùng, đành phải vận dụng ngọn lửa thứ hai mà mình thu phục. Hắn phun ra phần thiên sơ thánh hỏa và rót vào trong Chu Tước Đỉnh. Đẳng cấp hỏa diễm của phần thiên sơ thánh hỏa vượt xa Tử Diễm Thiên Hỏa. Khi phần thiên sơ thánh hỏa tiến vào Chu Tước Đỉnh, nó lập tức thay thế Tử Diễm Thiên Hỏa hỗn loạn, trong nháy mắt, Chu Tước Đỉnh đang rung chuyển dữ dội đã trở lại bình tĩnh. Sơ thánh hỏa, hắn còn có át chủ bài như vậy sao? Nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi phần thiên sơ thánh hỏa, đồng tử của Dược Diễm bất giác co rút lại một chút. Hắn không ngờ rằng một Diệp Thần Phong chỉ có tu vi tứ cấp chiến thú hoàng cảnh lại có thể thu phục được một loại sơ thánh hỏa, điều này khiến hắn càng nghi ngờ về mối quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Thiên Điện. Vừa rồi ngọn lửa không khống chế được đã làm tổn hại một chút dược lực của linh dịch, không biết Sinh Chi Linh Châu có thể bù đắp lại dược lực bị mất hay không. Cảm nhận được dược lực trong hình dạng ban đầu của đan dược có chút thiếu hụt, Diệp Thần Phong tiếp tục thi triển luyện đan thuật huyền ảo, thả sinh chi lực từ Sinh Chi Linh Châu vào bên trong cổ đan văn và vào hình dạng ban đầu của đan dược để chữa trị và tăng cường dược lực. Dần dần, thời gian lại trôi qua một ngày. Sinh Chi Linh Châu không hổ là thánh bảo tiên thiên, quả thực thần kỳ. Sau gần một ngày ngưng luyện, Diệp Thần Phong phát hiện dược lực thiếu hụt trong hình dạng ban đầu của đan dược đã được Sinh Chi Linh Châu chữa trị. Hơn nữa, sau khi dung hợp phần lớn sinh chi lực, viên thiên tiên cổ lộ đan này đã xuất hiện dấu hiệu tiến hóa. Điều này khiến nội tâm Diệp Thần Phong mừng thầm, hắn gạt bỏ tạp niệm và toàn tâm toàn ý vùi đầu vào quá trình ngưng luyện tiên tiên cổ lộ đan. Thời gian của vòng bán kết là 5 ngày, một khoảng thời gian dài dằng dặc. Tuy nhiên, những người xem trong các khán đài không ai rời đi, họ đều kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng. Khi lượng cát trong phễu chỉ còn lại 1/3, một thánh sư đến từ Cửu Thiên Thần Quốc là người đầu tiên ngưng luyện thành công thiên tiên cổ lộ đan và là người đầu tiên hoàn thành cuộc thi Thập Văn Thiên Tiên Cổ Lộ Đan. Bán Nguyệt thánh sư của Cửu Thiên Thần Quốc quả nhiên bất phàm, chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi mà đã ngưng luyện thiên tiên cổ lộ đan đến 10 văn. Với luyện đan thuật của hắn, quả thực có hy vọng tranh giành 3 vị trí đầu. Nhìn thiên tiên cổ lộ đan thập văn hoàn mỹ không tì vết đang lơ lửng trên đỉnh đầu Bán Nguyệt thánh sư, đám người Huyền Hồng Chính không ngớt lời khen ngợi. Sau Bán Nguyệt thánh sư của Cửu Thiên Thần Quốc, Huyết Long thánh sư của Bát Kỳ Thần Quốc và Phong Bạo thánh sư của Kỳ Lân Thần Quốc cũng liên tiếp luyện chế ra thập văn thiên tiên cổ lộ đan, rồi ngồi xếp bằng trong không gian độc lập để điều tức và khôi phục sức lực, chờ đợi kết quả cuối cùng. Và bởi vì chỉ có 4 người là Tịch Diệt đại sư lựa chọn luyện chế chuẩn thánh đan, nên 3 người luyện chế thành công thập văn thiên tiên cổ lộ đan là Bán Nguyệt thánh sư. Không nghi ngờ gì, đã lọt vào vòng chung kết. Bành, ngay khi các luyện đan sư khác đang thi triển luyện đan thuật huyền diệu để tăng tốc độ kết đan, trong ngày cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên trong một không gian độc lập. Cửu phẩm ngàn điều thiên sư đến từ Ma Văn Cốc đã xuất hiện một chút sai sót vào thời điểm cuối cùng, dẫn đến việc nổ đan thất bại trong gang tấc, bản thân hắn còn bị thiên hỏa không khống chế trong lò phản phệ, chịu trọng thương. Hắc Ma Thánh Viêm, tăng tốc độ kết đan. Lúc này, Hỏa Linh Thánh Tử gần như đã kiệt sức và tiêu hao hồn lực nghiêm trọng, đã vận dụng Hắc Ma Thánh Viêm được giấu trong Thánh Tôn Đỉnh để tăng tốc độ kết đan của thiên tiên cổ lộ đan. Cuối cùng, vào nửa ngày còn lại, Hỏa Linh Thánh Tử đã nhờ sức mạnh hỏa diễm đáng sợ của Hắc Ma Thánh Viêm, vượt qua Hỏa Thiên Kích và những người khác để hoàn thành luyện đan thứ tư. Và nhờ sự hỗ trợ của Thạch Tôn Đỉnh và Hắc Ma Thánh Viêm, thiên tiên cổ lộ đan mà hắn luyện chế ra cũng đạt đến 10 văn, hoàn mỹ không tì vết. Chương 1176, hy vọng tan vỡ. Dược Diễm, ngươi đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ. Ngươi không những cho Hỏa Linh tiểu tử kia mượn Thánh Tôn Đỉnh mà còn giấu Hắc Ma Thánh Viêm mà ngươi thu phục vào trong Thánh Tôn Đỉnh. Ngươi đúng là làm bừa. Qua quang bích, khi Thánh Tôn Đỉnh mở ra, từng sợi hắc sắc hỏa diễm bốc lên, những người có ánh mắt tinh tường như Huyền Trung Đình lập tức nhận ra hắc sắc hỏa diễm đang bốc ra từ Thánh Tôn Đỉnh chính là Hắc Ma Thánh Viêm mà Dược Diễm đã thu phục. Ăn gian sao? Dược Diễm đặt chén trà xuống, nhìn những người Huyền Trung Đình đang giận tím mặt, thần sắc lạnh nhạt nói, ta thấy các ngươi là đang ngậm máu phun người, các ngươi có bằng chứng gì để chứng minh ta giấu Hắc Ma Thánh Viêm vào trong Thánh Tôn Đỉnh? Nếu như thua không nổi, các ngươi cứ việc nói thẳng, không nên tìm cớ vô vị như vậy. Tuy rằng đám người Huyền Hồng chính tận mắt nhìn thấy Hắc Ma Thánh Viêm toát ra từ trong Thánh Tôn đỉnh, nhưng bọn hắn xác thực không có chứng cứ đoạt được quyền khống chế Thánh Tôn đỉnh. Đây cũng là nguyên nhân Dược Diễm không lo ngại gì, ngươi quả nhiên là đầu chó không bỏ được thói đớp cứt. Mấy ngàn năm trôi qua rồi, ngươi vẫn cứ đức hạnh như vậy. Huyền Hồng chính trên mặt lộ ra vẻ tức giận, giận dữ nói, hôm nay, Hỏa Linh Thánh Tử mượn Thánh Tôn đỉnh, Hắc Ma Thánh Viêm vượt lên trước Diệp Thần Phong luyện chế ra Thập Văn Thiên Tiên Cổ Lộ Đan. Có nghĩa là Diệp Thần Phong vô phương xoay chuyển tình thế, thua trong cuộc tỉ thí với hắn và Hỏa Linh Thánh Tử. Quan trọng hơn, Diệp Thần Phong ngay từ đầu luyện đan đã xuất hiện sai lầm, ảnh hưởng lớn đến phẩm chất đan dược, căn bản không có khả năng luyện chế ra Thập Văn Thiên Tiên Cổ Lộ Đan. Hắn cơ bản mất đi hy vọng tiến vào vòng chung kết. Nếu như không phải Dược Diễm cho Hỏa Linh Thánh Tử mượn Thánh Tôn đỉnh, Hắc Ma Thánh Viêm, Diệp Thần Phong chưa chắc đã thua. Có thể nói Dược Diễm đã hèn hạ trực tiếp sửa đổi thành tích, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của Diệp Thần Phong. Huyền Hồng chính, không ngờ ngươi cũng thua không nổi, thật sự khiến người ta thất vọng. Dược Diễm cười đáp lại, dường như bao nhiêu năm bị kìm nén, giờ phút này hoàn toàn được giải tỏa. Trong khi đám người Huyền Hồng chính và Dược Diễm đấu khẩu, người của Thánh Quang Thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.